đã từng là một đại gia đình hạnh phúc với cuộc sống đầy đủ vật chất, con cháu trong nhà khỏe mạnh, hàng xóm xung quanh quý mến giúp đỡ. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, lưỡi diều trong bóng tối đã tước đoạt đi tất cả những điều đó, khiến một đại gia đình 8 con người, từ già đến trẻ, phải mất mạng. Từ đó cũng gây nên sự ám ảnh trong suốt một thời gian dài cho ngôi làng nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc của gia đình đó? Hãy cùng mình đi đến vụ án ngày hôm nay, nhất định sẽ khiến bạn có thêm nhiều suy nghĩ sau khi vụ án kết thúc. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2004, tại làng Mính Tinh, huyện Trạch Thủy, tỉnh Thiểm Tây, một người phụ nữ trung niên họ Trình đã đi sang nhà ông Dương để mượn một ít dụng cụ bếp. Vừa tới cổng, bà Trình nhận ra cả nhà họ Dương vẫn chưa dậy. Tuy nhiên, ngoài cổng lại không hề đóng. Tò mò, bà bước vào trong sân thì phát hiện có mùi máu tanh nồng rất khó chịu. Cửa nhà mở toang, nhìn kỹ thì thấy bên trong nhà hình như là đang có ai đó nằm dưới sàn. Không, nói đúng hơn thì hình như đó là cả gia đình ông Dương. Bà Trình lúc này hét toáng lên làm cho mọi người tập trung ngày càng đông. Ngay lập tức họ đã báo cho cảnh sát địa phương. Dù chưa ai bước vào trong nhà, thế nhưng mùi máu tanh và những thi thể nằm dưới đất cũng đã cho họ biết chuyện xảy ra ở bên trong là gì. Chỉ sau 15 phút, cảnh sát đã có mặt và nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là 8 người gia đình nhà họ Dương, bao gồm hai vợ chồng ông Dương, hai cậu con trai, hai người con dâu và hai đứa cháu là con của con trai út. Độ tuổi của các nạn nhân dao động từ 4 đến 80 tuổi. Thời điểm tử vong là từ khoảng 20 đến 22 giờ. Tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy các nạn nhân đã bị hung thủ tấn công tàn nhẫn bằng rìu. Trên mỗi thi thể đều có rất nhiều vết chém, cả phía trước ngực và trên lưng. Ngoài ra thì còn có những vết chí mạng ở phần cổ. Ngoài phòng khách bao gồm thi thể của hai ông bà Dương, cậu con trai út và con dâu út. Trong phòng ngủ là thi thể hai người cháu nhỏ và thi thể người anh trai, con dâu lớn thì được tìm thấy trong bếp. Quần áo trên người con trai lớn được cảnh sát nhận thấy có phần xộc xệch và có vài vết rách, chứng tỏ đã có xô xát với hung thủ. Tất cả các nạn nhân còn lại thì bị tấn công đột ngột. Có vẻ những nhát chém chí mạng đã làm họ gục ngay tại chỗ mà không thể phản kháng. Tuy nhiên, điều cảnh sát cảm thấy kỳ lạ nhất chính là riêng thi thể con dâu út của ông Dương không còn nguyên vẹn. Phần đầu của nạn nhân đã bị hung thủ đem đi. Cảnh sát ngay sau đó đã nhanh chóng tìm kiếm khu vực xung quanh hiện trường. Lúc này, họ phát hiện hung thủ đã vứt lại hung khí là chiếc rìu ở trong nhà nạn nhân. Là vì hoảng loạn hay là cố tình chọc tức cảnh sát, điều này còn phải điều tra thêm nhiều hơn nữa. Trong nhà không có dấu hiệu lục lọi, các đồ vật có giá trị như dây chuyền, nhẫn vẫn còn trên thi thể nạn nhân, chứng tỏ hung thủ không phải sát hại họ với mục đích cướp tài sản. Đồng nghĩa, hung thủ của vụ án này là người quen hoặc có thù oán với gia đình họ Dương mới có thể ra tay tàn độc đến vậy. Ngay lập tức, cảnh sát đã khoanh vùng được nhóm đối tượng khả nghi và điều tra các mối quan hệ xung quanh các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, một nhóm nhỏ cảnh sát cũng cật lực tìm kiếm phần đầu của nạn nhân nữ trong vụ án này. Thông qua những người hàng xóm được biết, gia đình ông Dương trước giờ rất hiền lành, thân thiện và đối xử với xóm làng rất tốt. Nếu nói gây thù chuốc oán với người ngoài thì chỉ có hai vợ chồng con trai út của họ mới có vấn đề. Người con trai út tên Dương Vinh Văn làm nghề bán thuốc và cũng có một tiệm thuốc trên thị trấn. Vợ anh ta là Vu Hiểu Quân, cả hai người lấy nhau cũng đã hơn 5 năm nhưng lại chưa có con chung. Hai người con hiện tại là con của Văn và vợ cũ. Quân trước đó cũng có một đời chồng nhưng bị gia đình cấm cản nên phải ly hôn. Sau đó thì lấy Dương Vinh Văn. Tại sao lại nói hai người này có vấn đề? Là bởi trước đây họ đã từng xảy ra tranh cãi với rất nhiều người, từ người thân cho đến hàng xóm. Theo điều tra, vào khoảng 5 năm trước, Dương Vinh Văn đã từng tố cáo hàng xóm xâm hại vợ mình, khiến anh ta phải vào tù một thời gian. Trước đó nữa, khi đang làm thỏa thuận ly hôn với vợ cũ, bằng mọi cách, Dương Vinh Văn đã tranh giành quyền nuôi con nên làm gia đình người vợ cũ rất bất mãn. Thậm chí, người em trai từng nhiều lần đến đe dọa nhưng vẫn bất thành. Về phía Vu Hiểu Quân, tuy rằng không xích mích với ai nhưng người chồng cũ của cô lại rất lụy tình. Dù đã chia tay nhưng anh ta 5 lần 7 lượt đến nhà họ Dương để tìm Quân. Thậm chí từng bị Dương Vinh Văn đánh nhưng anh ta vẫn không từ bỏ. Nghe vậy, cảnh sát đã lập tức điều tra về 3 nghi phạm trên. Đầu tiên chính là người hàng xóm từng bị Văn tố cáo vào tù, Giản Tuyết Lương. Giản Tuyết Lương là hàng xóm của gia đình Dương. Trước giờ cả hai gia đình đối xử rất tốt với nhau. Lương có thân hình cao lớn, ngày thường thì sẽ có một số công việc thể chất. Anh ta có một cô vợ đức hạnh và tốt bụng. Họ cũng có con với nhau và có lẽ cuộc sống của họ phải vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng không ngờ rằng sau khi Vu Hiểu Quân về làm dâu nhà họ Dương, Lương lại để mắt đến cô, từ đó mọi rắc rối cũng bắt đầu. Vào 5 năm trước, Dương Vinh Văn vẫn là người bán thuốc nhỏ, chưa mấy nổi tiếng. Vì vậy, anh ta phải cố gắng một mình tự lên núi hái thuốc. Do vậy nên Văn thường xuyên không có ở nhà. Điều này đã tạo cơ hội cho Lương có cơ hội tiếp cận Vu Hiểu Quân. Ngày 12 tháng 9 năm 1999, Giản Tuyết Lương đến nhà Dương Vinh Văn và vào phòng ngủ của Vu Hiểu Quân với lý do TV ở nhà hỏng và muốn xem truyền hình cáp. Sau khi vào phòng ngủ, Giản Tuyết Lương bắt đầu chạm vào Quân mà không nói một lời. Vu Hiểu Quân vội vàng vùng vẫy. Nhưng cuối cùng cô không thể chống lại được, Giản Tuyết Lương mạnh hơn. Quần áo của cô bị xé nát và bị Lương cào xước nhiều chỗ. Nếu các bạn thắc mắc người nhà họ Dương đang ở đâu thì thật ra họ không sống chung, chỉ là ở gần đó và thường thì bữa tối sẽ tập trung ở nhà ông Dương để ăn tối với nhau. Quay lại với vụ án, đêm hôm đó Dương Vinh Văn trở về nhà nhìn thấy vẻ mặt bất lực của vợ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Trên mặt đất là những mảnh áo đã bị xé nát. Biết có chuyện không hay, Văn liền vội hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Vu Hiểu Quân lúc này cũng nghẹn ngào kể lại câu chuyện bị xâm hại bởi người hàng xóm. Hai nhà vốn là hàng xóm, Giản Tuyết Lương có bề ngoài cao lớn, tính tình cũng khá tốt. Hai nhà cũng không có mâu thuẫn gì. Nhưng không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy. Biết được chuyện này, Dương Vinh Văn cầm cuốc đi ra ngoài, định cho Giản Tuyết Lương một bài học nhớ đời. Tuy nhiên, vì Lương cao và khỏe nên Văn đã bị đánh trả. Đến đêm ngày 14 tháng 9 năm 1999, Dương Vinh Văn mới lên trình báo cảnh sát về việc vợ Lương bị xâm hại cơ thể. Về lý do không gọi cảnh sát ngay là vì anh sợ Lương sẽ trả thù. Nhưng nếu không gọi cảnh sát, anh lo lắng Lương sẽ tiếp tục hành vi xấu xa của mình. Ngày hôm sau, cảnh sát kiểm tra hiện trường, những bằng chứng đã được xác định rõ ràng và Giản Tuyết Lương đã bị bắt. Lương thừa nhận mình thật sự đã có hành vi như thế. Nhưng anh ta cũng cho biết trước đó thực sự hai người đã ngoại tình 2 lần. Lúc đó Vu Hiểu Quân là tự nguyện. Giản Tuyết Lương cũng kể rằng anh ta từng đưa cho Vu Hiểu Quân 70 tệ. Sau khi nhìn thấy số tiền, cô ấy đã nhận lấy nhưng không quan hệ cùng anh ta. Nghe vậy, Quân liền khẳng định trước đây cả hai chưa từng xảy ra quan hệ và cô cũng chưa từng nhận tiền từ Lương. Tuy nhiên, Lương đã dụ dỗ cô nhiều lần và quả thực đã dùng tiền để dụ dỗ cô nhưng bất thành. Thật sự nghe đến đây thì rất khó để tìm hiểu xem trước đây cả hai người đã từng quan hệ hay chưa, vì cả hai đều có lời khai riêng của mình. Tuy nhiên thì hầu hết bạn bè và người thân đều cho rằng hai người đang ngoại tình. Vợ của Giản Tuyết Lương thậm chí còn cho rằng Vu Hiểu Quân là một gái làng chơi và một linh hồn chuyên dụ dỗ chồng mình. Bất kể trước đó cả hai có ngoại tình hay không, nhưng lần này chính Giản Tuyết Lương là người cưỡng bức quan hệ trái với ý muốn của Vu Hiểu Quân. Vì vậy, tòa án tuyên án Lương 5 năm tù. Trong quá trình thụ án, vì thái độ tốt nên anh ta được ra tù sớm 1 năm và được thả vào năm 2003. Sau khi ra tù, Lương vô cùng ngạc nhiên khi biết vợ mình suốt 4 năm qua không hề rời bỏ gia đình. Thay vào đó, cô ấy rất hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc con cái và làm việc chăm chỉ để duy trì kế sinh nhai của gia đình. Bởi vì tiếng xấu của Lương đã bị lan truyền, vợ anh ta không thể tìm được công việc lương cao, công việc ít hoặc dễ dàng mà thay vào đó cô chỉ có thể làm việc chăm chỉ. Nhìn từ ngoại hình, trông cô già đi rất nhiều. Cuộc sống của cậu con trai không hề dễ dàng. Các bạn cùng lớp ở trường biết bố cậu là kẻ hiếp dâm nên cô lập và bắt nạt cậu. Sau khi Giản Tuyết Lương trở về, anh hứa sẽ cùng vợ sống một cuộc sống tốt đẹp. Điều này cũng được hàng xóm chứng kiến khi suốt thời gian sau khi ra tù, anh ta rất chăm chỉ, xin việc khắp nơi để lo cho cuộc sống vợ con. Vậy nghi vấn được cảnh sát đặt ra ở đây là liệu có phải anh ta sát hại gia đình họ Dương vì mối thù năm đó? Mặc dù ý kiến này được nhiều hàng xóm xung quanh bác bỏ, nhưng việc đầu tiên là phải lấy được lời khai của nghi phạm. Cảnh sát nhanh chóng đã có mặt tại nhà Lương, nhưng được vợ Lương cho biết anh đã đi xa mấy ngày nay, hiện tại không có mặt ở nhà. Gia đình nghèo nên cũng không có điện thoại để liên lạc. Vì vậy, chỉ còn đợi Lương trở về nhà để lấy lời khai mà thôi. Để không làm mất thời gian phá án, cảnh sát Thiểm Tây đã liên lạc với cảnh sát Hà Nam điều tra đến nghi phạm thứ hai, chồng cũ của nạn nhân Vu Hiểu Quân. Người chồng cũ này nhanh chóng được xác định là Kiều Tuấn Bảo, 38 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nam. Vào khoảng 7 năm trước, hai người có đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, không được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là gia đình Quân. Họ cho rằng Bảo quá nghèo, không thể lo được cho con gái. Vậy nên yêu cầu cô lập tức bỏ anh, nếu không cả gia đình sẽ từ mặt cô. Sau đó hai người ly hôn. Chỉ sau một thời gian ngắn, Quân gặp Dương Vinh Văn và ngay lập tức kết hôn. Điều này làm Bảo cảm thấy như mình đã bị Quân cắm sừng từ lâu. Và chuyện gia đình cấm cản chỉ là cái cớ để cô đến với người đàn ông khác. Chính vì vậy, trong anh ta xuất hiện tâm lý vừa yêu nhưng vừa căm thù cô và cả gia đình chồng hiện tại. Cho đến bây giờ, Bảo cũng đã có gia đình riêng, nhưng nỗi uất hận của anh lúc nào cũng dâng trào. Nhiều lần anh đến nhà muốn gặp Quân để hỏi rõ chuyện nhưng bị cô từ chối. Quân còn kêu chồng và anh chồng ra đánh Bảo không còn mặt mũi. Không chỉ có vậy, để hàng xóm không dị nghị mình, Quân nói rằng Bảo vì còn quá yêu cô và muốn níu kéo nên mới 5 lần 7 lượt đến nhà mình. Vậy các bạn có nghĩ chính Kiều Tuấn Bảo đã ra tay sát hại cả gia đình nhà họ Dương vì đã làm nhục danh dự mình không? Cảnh sát nghi ngờ rằng nếu Bảo đã có tâm lý hận thù và thường xuyên đến gặp Quân như vậy, thì động cơ gây án là hoàn toàn có thể. Ngay lúc này, cảnh sát nhận được thông tin Kiều Tuấn Bảo vào ngày 12 tháng 8 đã đến Thiểm Tây. Anh ta chỉ mới trở về trong đêm 13 tháng 8, cũng tức là ngày cả gia đình họ Dương bị sát hại. Để trả lời cho câu hỏi này của cảnh sát, Bảo liền đáp mình đến Thiểm Tây lần này cũng giống như những lần trước. Chính là muốn đến gặp Quân để xác nhận một lần nữa. Lần này anh ta hy vọng nhận được lời xin lỗi từ Quân và sau đó sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tuy nhiên, quãng đường từ Hà Nam đến Thiểm Tây rất xa. Đến nơi là đã gần trưa ngày 13 tháng 8. Vậy nên anh ta quyết định ở lại nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi, sau đó đến nhà cô vào buổi chiều. Nhưng cũng vào chiều đó, anh nhận được cuộc gọi từ vợ. Cô báo rằng con trai gặp tai nạn và muốn anh tới bệnh viện ngay lập tức. Chính vì vậy, Kiều Tuấn Bảo đành gác lại những điều mình muốn làm, mua vé và trở về nhà ngay trong đêm. Lúc này, cảnh sát đã đến nhà nghỉ nơi Bảo ở lại ngày hôm đó và được chủ nhà nghỉ xác nhận. Quả thật anh ta, từ lúc trở về phòng, chưa từng rời khỏi. Đến khoảng 5 giờ thì anh ta mới mang hành lý và trả phòng. Tại khu vực bán vé, cảnh sát cũng xác nhận Kiều Tuấn Bảo đã có mặt tại đây vào khoảng 5 giờ 30, sau đó ngồi đến tối để đợi tàu. Với những bằng chứng ngoại phạm chặt chẽ như vậy, Kiều Tuấn Bảo đã được cảnh sát loại khỏi diện tình nghi. Bây giờ chỉ còn nghi phạm cuối cùng, cũng là nghi phạm mà những người hàng xóm nhà họ Dương tin rằng đây thực sự là hung thủ. Nghi phạm thứ ba, người này là em trai của vợ cũ Dương Vinh Văn, Chu Thuyết, 27 tuổi. Chu Thuyết là người có tính tình nóng nảy, anh ta cũng đã từng vào tù vì tội trộm cắp và cố ý gây thương tích. Khi chị gái anh ta và Văn vẫn còn là vợ chồng, Thuyết đã có những bất mãn và ánh nhìn tiêu cực về người anh rể này. Sau này, vào thời điểm hai anh chị ly hôn, anh ta đang chịu án trong tù nên không thể giúp chị mình giành được quyền nuôi con. Đến đầu năm 2004, Thuyết mãn hạn tù và trở về nhà. Nhìn thấy chị gái sắc mặt không có chút sinh lực, đêm nào cũng khóc vì thương nhớ con, nên Thuyết rất thương chị. Cũng chính vì mỗi ngày chỉ làm việc, tối về lại khóc lóc vì đến gặp con cũng chẳng được nên ngoại hình chị gái ngày càng xuống sắc. Việc bước thêm bước nữa là không thể nào. Thấy vậy, Chu Thuyết quyết định đến nhà anh rể cũ để đòi lại cháu. Từ đó, hầu như tuần nào Chu Thuyết cũng đến nhà Văn làm ầm ĩ. Anh ta muốn Văn phải cho hai cháu về thăm mẹ ruột, nói đúng hơn là trả lại con cho chị gái anh ta. Dĩ nhiên, Dương Vinh Văn hoàn toàn không đồng ý. Thuyết tính tình nóng nảy, thấy nói bằng lời không được, anh ta liền động tay động chân. Thậm chí, Thuyết đã từng nhiều lần cảnh cáo anh rể, nếu không nhường lại quyền nuôi con cho chị gái, anh ta chắc chắn sẽ cho gia đình Văn một bài học. Cảnh sát ngay sau đó cũng điều người đến nhà Chu Thuyết để lấy lời khai của anh ta. Tuy nhiên, người ra đón cảnh sát chỉ có người chị gái và cha mẹ già. Chị gái cho biết, Chu Thuyết là người nóng tính nhưng rất yêu thương gia đình. Dạo gần đây, Thuyết hiếm khi trở về nhà mà tiếp tục giao du với đám côn đồ. Mỗi lần về nhà, chỉ khoảng vài phút để lấy đồ, sau đó lại đi ngay. Có một lần, khi nhìn thấy chị gái khóc, Thuyết lớn tiếng bảo, chị đừng khóc nữa, anh ta sẽ sớm dạy cho Dương một bài học và đem các con của chị về. Thế nhưng chị gái vẫn tin em mình chắc chắn không thể nào gây ra chuyện tày trời này. Vì lần gần đây nhất, em trai trở về nhà, cô thấy được vé tàu đi Trùng Khánh vào ngày 11 tháng 8. Khi được hỏi, Thuyết nói sẽ cùng bạn sang nơi khác làm việc, kiếm tiền và trở về thuê luật sư đòi lại con cho chị gái. Vậy là trong 3 nghi phạm, đã có 2 nghi phạm là chưa bắt được. Cảnh sát lúc này đã cử hơn 500 cán bộ đảng, chính quyền và quần chúng tiến hành khám xét trên địa bàn và phong tỏa nhiều ngã tư. Lúc này các bạn còn nhớ đến chiếc rìu, hung khí gây ra cuộc thảm sát mà cảnh sát đã tìm thấy được tại hiện trường không? Cảnh sát đã kiểm tra và phát hiện được dấu vân tay trên chiếc rìu. Đến tối cùng ngày đã có được kết quả giám định. Cảnh sát xác định dấu vân tay này không thuộc về Kiều Tuấn Bảo hay Chu Thuyết. Vậy thì chỉ có thể là của Giản Tuyết Lương. Cảnh sát một lần nữa trở lại nhà Lương. Lần này qua khám xét căn nhà, họ không tìm thấy được chiếc rìu. Vợ Lương cho biết thường ngày Lương đi làm xa cũng không nói cho cô biết. Anh ta mỗi lần đi như thế cũng mất vài ngày. Vậy nên lần này cô cũng tưởng chồng mình đi làm xa như mọi khi. Cảnh sát rất coi trọng việc này nên đã thành lập nhiều đội tiến hành khám xét trên địa bàn và phong tỏa nhiều ngã tư. Ở trên còn thành lập một đội đặc nhiệm. Lãnh đạo chính quyền quận đã hướng dẫn cụ thể vụ việc và hỗ trợ tài chính riêng cho vụ việc. Chỉ trong một ngày, số tiền thưởng cho người tìm ra manh mối đã tăng từ 10.000 lên 50.000 nhân dân tệ, tương đương từ 30 lên 165 triệu đồng tiền Việt. Cảnh sát ban hành hơn 10.000 lệnh truy nã. Vụ giết người liên tục được phát sóng trên TV. Thời gian là tiền bạc. Suy cho cùng, không ai có thể đảm bảo được liệu Giản Tuyết Lương có tiếp tục điên cuồng giết người trong vài ngày tới hay không. Độ tuổi của các nạn nhân trong vụ thảm sát dao động từ 4 đến 80. Điều này cũng cho thấy kẻ sát nhân đã không tính đến độ tuổi của nạn nhân. Cứ thế liên tục cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2004, một ông lão 71 tuổi ở làng bên cạnh đã báo cảnh sát về việc mình nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ trông rất giống người mà cảnh sát đang thông báo truy bắt. Ông lão tên Hạ Bản Quốc, sống cùng vợ và con trai ở làng kế bên. Sáng ngày 18 tháng 8, con trai của ông ra ngoài làm việc từ sớm. Vợ ông cũng đi chợ, vậy nên ông Quốc đã xuống bếp nấu mì, sau đó thì ra ngoài phơi quần áo, đợi vợ về cùng ăn. Khi từ phía ngoài sân quay lại phía nhà bếp, ông giật mình khi nhìn thấy trên bàn ăn có một người đàn ông cao lớn, trông nhếch nhác như gã ăn mày. Lúc này ông đứng cách người đàn ông 4 mét và lớn tiếng hỏi, ai đang ăn mì đấy? Là tôi, người đàn ông với vẻ mặt u ám đáp. Hạ Bản Quốc nhìn người đàn ông cao lớn, cảm thấy quần áo của người đàn ông này quá kỳ lạ, không nói được gì. Ngược lại, nghe thấy anh ta hỏi, ông họ gì? Câu hỏi có chút kỳ lạ. Ông Quốc không dám nói ra họ thật của mình mà chỉ nói dối rằng họ của mình là Trương. Nghe Hạ Bản Quốc trả lời xong, người đàn ông gật đầu đi về phía rừng cây. Hạ Bản Quốc âm thầm quan sát người đàn ông này đang đi vào trong rừng. Ông Quốc cho rằng người này rất khả nghi nên đã gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát nhận được tin tức, liền phái người đến. Vẻ ngoài của người mà Hạ Bản Quốc mô tả rất giống Giản Tuyết Lương. Nhưng để chắc chắn thì họ cần phải bắt được người đàn ông kỳ lạ kia. Cảnh sát ngay sau đó đã cùng ông Hạ Bản Quốc tìm kiếm trên núi nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Cuối cùng họ chỉ có thể tiếp tục kiểm tra dọc đường. Họ cứ đi như vậy cho đến khi chập tối. Lúc này cả đội cũng đã mệt nhừ. Vậy nên mọi người thống nhất nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục. Chính lúc này một viên cảnh sát nhìn thấy trên đường có bóng người đang đi. Đó là một người đàn ông cao lớn, bên cạnh anh ta là một chiếc túi da rắn. Nhìn kỹ thì vóc dáng đó rất giống Giản Tuyết Lương. Ngay lập tức cả đội đã tiến vào bao vây và cuối cùng bắt giữ được người đàn ông. Người này quả thật chính là Giản Tuyết Lương, người mà họ đã bỏ công tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Đứng trước mặt cảnh sát, Giản Tuyết Lương cúi đầu nhận tội ngay lập tức. Lúc này sự việc cũng được anh ta kể lại một cách rõ ràng. Vào khoảng 5 năm trước, khi Dương Vinh Văn cưới Vu Hiểu Quân về làm vợ, Lương đã vô tình để ý đến cô. Thời điểm đó, hai nhà họ Giản và họ Dương rất thân thiết. Hai người cha của họ rất quý mến nhau nên con cháu cũng thường xuyên qua lại. Lúc này, Văn thường hay đi sớm về khuya, có lúc đi lên núi đến mấy ngày mới trở về, khiến cô vợ trẻ cảm thấy rất cô đơn. Để ý Vu Hiểu Quân đã lâu, vậy nên Giản Tuyết Lương cũng thường kiếm cớ sang nhà, chủ yếu là để được gặp riêng cô. Được một thời gian, cả hai bắt đầu có tình cảm. Lúc này, Lương sử dụng tiền, ngỏ ý muốn được quan hệ với Quân. Nhưng không ngờ Quân ngay lập tức đồng ý. Cứ như vậy, hai người bắt đầu mối quan hệ mèo mả gà đồng mà không ai hay biết. Cho đến một hôm, chính là ngày 12 tháng 9 năm 1999. Lúc này Lương cảm thấy trong người đang tràn trề sinh lực nên muốn qua gặp Quân để làm chuyện đại sự. Lương nói rằng muốn vào trong nhà để được xem tivi thì được Quân đồng ý. Nghĩ mọi chuyện vẫn đơn giản như mọi khi, Lương đề nghị được quan hệ thì Quân lại lắc đầu. Thế nhưng lúc này hắn đã mất kiểm soát, vậy nên liền lao tới cưỡng bức, mặc cho cô cố gắng đẩy ra. Sau khi vào tù, hắn mới nhận ra lỗi lầm của mình nên đã cố gắng cải tạo tốt. Nghĩ rằng sau này khi ra ngoài mình sẽ làm lại từ đầu và cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng sự thật lại một lần nữa biến hắn thành quỷ dữ. Sau khi Giản Tuyết Lương trở về, hắn bắt đầu sống trong những lời gièm pha của người đời. Một bên là lời bàn tán trong làng, mặc dù có rất nhiều người không dám công khai chỉ tay vào hắn, nhưng họ thường nói thầm sau lưng và thường tránh xa khi nhìn thấy hắn. Khi ông chủ của Lương ở công trường nghe được lý lịch của hắn ta, ông không còn dám thuê hắn. Kết quả là Lương thường xuyên không tìm được việc làm, cho dù có thể tìm được một số công việc chân tay thì mức lương cũng rất thấp. Nhưng ngược lại, gia đình Vu Hiểu Quân làm ăn rất tốt. Bọn họ mở một cửa hàng quần áo khác trong thị trấn và công việc kinh doanh đang phát đạt. Giản Tuyết Lương khi biết được tình hình hiện tại của cô, hắn ta không khỏi tức giận. Vì những người đã biến cuộc sống của hắn và cả gia đình hắn trở nên tối tăm thế này lại đang sống sung sướng ở ngoài kia. Tối ngày 13 tháng 8 năm 2004, Giản Tuyết Lương cầm ly rượu trên tay nhớ lại quá khứ. Nghĩ lại càng tức giận, cho rằng hoàn cảnh hiện tại của mình đều là do gia đình Vu Hiểu Quân gây ra. Nếu Vu Hiểu Quân không gọi cảnh sát, làm sao hắn ta có thể phải chịu 4 năm tù? Và làm sao hắn ta có thể bị phân biệt đối xử về mọi mặt trong xã hội sau khi ra tù? Thế là Giản Tuyết Lương lợi dụng rượu, dùng rìu đột nhập vào nhà họ Dương. Vu Hiểu Quân và chồng là Dương Vinh Văn bị chém tử vong trước. Lúc này cả nhà họ vừa ăn cơm xong. Ông bà Dương và hai vợ chồng Dương Vinh Văn không hiểu chuyện gì xảy ra nên đã không phòng vệ. Lương tấn công cả 4 nạn nhân đều chí mạng, làm họ gục tại chỗ. Sau đó Lương tiến vào trong phòng ngủ tấn công hai đứa con nhỏ của Dương Vinh Văn. Nghe tiếng động, anh trai của Văn đang ở trong bếp với vợ liền chạy lên. Thấy vậy, Lương chém gục người anh trai ngay tại chỗ. Cuối cùng là tiến về phía nhà bếp và sát hại luôn người chị dâu của Văn. Lúc này, Lương trở lại phòng khách để xác nhận tất cả đã tử vong. Sau đó hắn ta dùng rìu phân đầu của Vu Hiểu Quân ra khỏi cơ thể và ném đại phần đầu của cô trong lúc chạy trốn. Hành vi của Giản Tuyết Lương không còn có thể bào chữa đơn giản bằng cách nói rằng hắn ta say rượu và tức giận. Đây là hoàn toàn cố ý. Sau khi Lương giết người xong, hắn ta hoảng sợ đến mức vứt chiếc rìu và chạy trốn vào núi. Sau khi hàng xóm của Dương Vinh Văn phát hiện ra cảnh tượng đẫm máu như vậy, bà ấy đã sợ hãi gọi cho cảnh sát. Trong 5 ngày trên núi, hắn ta chỉ sống nhờ vào nguồn nước suối và cỏ cây. Tuy nhiên, đến ngày 18 tháng 8 năm 2004, 5 ngày sau khi sự việc xảy ra, Giản Tuyết Lương đói đến mức xuống núi tìm thứ gì đó để ăn. Hắn ta lúc này nhếch nhác, giống như một kẻ ăn xin, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, đi thẳng đến nhà ông lão 71 tuổi Hạ Bản Quốc. Sự việc sau đó diễn ra giống như lúc ông Hạ Bản Quốc kể lại cho cảnh sát thôi các bạn. Và sau đó là hắn ta bị bắt. Khi được cảnh sát hỏi về chiếc đầu của Vu Hiểu Quân đã bị hắn phi tang ở đâu, hắn chỉ nói mình không rõ, chỉ biết rằng trên đường chạy trốn vì quá tối nên hắn ta đã ném đại bên đường. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng cho người và cảnh khuyển tìm kiếm khu vực đồi núi nơi hắn ta đã lẩn trốn. Ngày 14 tháng 9 năm 2004, Giản Tuyết Lương bị xét xử công khai. Hắn ta thừa nhận toàn bộ sự thật về vụ giết người nên bị kết án tử hình và bồi thường cho nguyên đơn 12.000 nhân dân tệ, khoảng 40 triệu tiền Việt. Nửa tháng sau, Giản Tuyết Lương đã bị xử tử. Vợ của Giản Tuyết Lương cũng lắng nghe quá trình thẩm vấn của hắn. Trên mặt hiện rõ hai chữ đau lòng. Cha của Giản Tuyết Lương sức khỏe kém, biết con trai đã sát hại nhiều người. Ông chỉ biết lắc đầu nói, đáng lẽ chúng ta không nên làm hại nhiều người như vậy. Ông biết đối với tội ác của Giản Tuyết Lương, con ông phải bị tuyên án tử hình, có thể sẽ không bao giờ gặp được lại con trai mình. Ông cũng muốn đến pháp trường quan sát, đồng thời cũng muốn mang ít bánh ngọt cho con trai mình lần cuối. Về vụ sát hại của Giản Tuyết Lương sau khi hắn ta ra tù, nhân viên ban đầu theo dõi Lương vì tội hiếp dâm cho biết, thật khó tưởng tượng. Suy cho cùng, Giản Tuyết Lương đã cư xử rất tốt trong tù và rất trung thực, không ngờ rằng sau khi ra tù, hắn ta lại nhẫn tâm ra tay với nhiều người đến vậy. Đó là về tên hung thủ và gia đình hắn. Vậy còn về phía gia đình nạn nhân thì sao? Chắc các bạn cũng thắc mắc, trong vụ án trên có hai nạn nhân là con của người em nhưng không thấy con của người anh lớn, đúng không? Trên thực tế, chỉ có một người sống sót trong vụ thảm sát này, tên là Dương Ngạn. Dương Ngạn là con gái của anh trai Văn. Cô vừa thi xong đại học thì nghe tin người thân đã qua đời. Cô đau lòng suốt đêm không ngủ được. Sau đó cô sống ở nhà dì. Sau khi gia đình qua đời, khó khăn lớn nhất của cô là không có tiền để học đại học. Chỉ riêng học phí đã 8.000 nhân dân tệ, khoảng 27 triệu tiền Việt, chưa kể chi phí sinh hoạt. Cha của Dương Ngạn vốn là một nhà thầu, một số người bên ngoài nợ tiền dự án của gia đình họ. Tuy nhiên, cái chết của cha cô khiến những người đó không muốn thừa nhận khoản nợ. Dương Ngạn và chú của cô đã đến gặp những người đó để đòi nợ, nhưng họ đều vỡ nợ và không muốn đưa cho Dương Ngạn một xu. May mắn thay, chính quyền quận đã đứng ra giải quyết vấn đề học phí cho cô, cho phép cô nhập học một cách suôn sẻ. Dương Ngạn ban đầu muốn đến tòa án để quan sát phiên xét xử Giản Tuyết Lương. Nhưng khi ngày khai giảng sắp đến, cô phải bắt tàu đến trường. Cô cảm thấy rất tiếc vì đã không xem phiên xét xử kẻ đã sát hại gia đình mình. Gia đình ông Dương ban đầu nhất quyết yêu cầu gia đình Giản bồi thường, nhưng gia đình Giản không có nhiều tiền, vấn đề học phí cũng đã được giải quyết nên Dương Ngạn không tiếp tục yêu cầu bồi thường. Vụ án của Giản Tuyết Lương đã để lại cho chúng ta, cũng như là người dân tại ngôi làng này, hai điều cần tranh luận. Thứ nhất, sau này ai dám kiện kẻ ác? Theo người dân làng, vào năm 1999, một vụ án giết người cũng đã xảy ra ở làng Hongwei gần đó, giết chết một gia đình 4 người. Nguyên nhân chính là kẻ sát nhân ban đầu là một tên trộm và thường lấy trộm đồ của người khác, chẳng hạn như máy phát điện trên máy kéo vân vân. Một người dân làng đưa tên trộm ra tòa. Sau khi ra tù, tên trộm vẫn có ý muốn trả thù. Hắn ta thường xuyên tống tiền và gây rắc rối tại nhà của người dân làng. Hắn ta cũng phạm tội giết người vì âm mưu tống tiền. Vụ án Giản Tuyết Lương thì vừa xảy ra. Nghĩ đến đây, những người dân làng xung quanh cũng bắt đầu hoảng sợ. Nếu báo cáo kẻ xấu, có nguy cơ khiến gia đình họ bị xóa sổ, thì ai dám gọi cảnh sát? Chẳng phải nó làm cho người xấu trở nên kiêu ngạo hơn và thoải mái phạm tội sao? Về vấn đề này, chúng ta chỉ có thể mong thời gian trôi qua, những rào cản tâm lý của người dân trong làng cũng dần dần được xóa bỏ. Cảnh sát cũng phải tích cực làm tốt công tác an ninh công cộng và giáo dục tư tưởng, không để kẻ xấu phạm pháp mà không bị trừng phạt. Vấn đề thứ hai là liệu người tù có thể hòa nhập bình thường với đời sống xã hội sau khi ra tù hay không? Đây cũng là thắc mắc của mình sau khi tìm hiểu xong vụ án lần này. Những người đã ra tù vốn rất dễ bị phân biệt đối xử. Dù sao, họ cũng đã làm những việc sai trái. Thế nhưng, có những tội trạng không quá nặng nề, bản thân người phạm tội cũng đã chịu những bản án. Sau đó, họ muốn sửa sai, bù đắp bằng một cuộc sống mới. Vậy tại sao chúng ta không cho họ một cơ hội? Sau vụ án Giản Tuyết Lương, dân làng càng không thể tin vào bản tính của họ và muốn giữ khoảng cách an toàn với những người mới được thả khỏi tù. Rốt cuộc, Giản Tuyết Lương đã cố gắng cải tạo tốt, cố gắng sống tốt khi mới ra tù, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi con đường tội lỗi. Nếu những tù nhân khác được ra tù đã ngụy trang tâm lý đen tối của họ trong khi thụ án và có được cơ hội ra tù sớm, liệu họ có tiếp tục bước trên con đường như Lương? Họ sẽ làm nhiều điều xấu xa hơn sau khi họ ra ngoài hay sao? Nếu một người khác vừa ra tù lại tận tâm làm việc thiện nhưng hàng xóm, xã hội xung quanh không cho cơ hội chấp nhận, thì liệu anh ta có dần dần bị biến dạng tinh thần và trả thù xã hội không? Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng tội ác mà Giản Tuyết Lương làm sau đó là không thể dùng những lời này để có thể bao che hay phủ nhận cho hắn. Còn bạn thì sao? Nếu bạn có sẵn sàng cho những người từng phạm tội có cơ hội được sống và làm việc như một người bình thường không? Hãy để lại cho chúng mình những nhận xét và đóng góp dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe vụ án ngày hôm nay. Mỗi lượt xem và đóng góp của các bạn chính là sự đóng góp tuyệt vời nhất giúp cho chúng mình ngày càng hoàn thiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ án tiếp theo. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.